Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thanh Âm ở trong hang. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám trợ thủ của Vương Bảo Nhạc cũng đã đến đủ rồi, và trong này cũng không tránh nổi những xích mích. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc cũng có tính toán riêng của mình, còn Kim Đa Minh thì cũng lợi dụng xích mích giữa Lý Di với Vương Bảo Nhạc để kích cô ta trở thành người đạo lữ thứ 300 mấy đấy của mình, nhưng Lý Di thì kiên quyết từ chối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những cái cuộc gọi là tán trai tán gái này kết cục nó sẽ đi về đâu. Theo đuổi con gái mệt thật đấy. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của Lý Di, Kim Đa Minh đi vào chiếc khí cầu xa hoa của mình, bất đắc dĩ rời khỏi trong sự bảo hộ của hơn 100 hộ vệ. Ăn hoa quả do 7-8 hầu gái xinh đẹp bên cạnh đã bóc sẵn, Kim Đa Minh nằm trong lòng một cô gái mà cảm khái. Hắn cảm thấy Lý Di rất có tính khiêu chiến, nên suy nghĩ không biết có nên đổi cách khác, dùng lại chiêu cũ, ném tiền ra cho nhanh hay không. Không được, ta phải dùng sự chân thành của mình để làm cô ấy rung động, để cô ấy biết rõ chỉ có nhào vào trong vòng tay của ta thì mới an toàn. Kim Đa Minh nghiêm mặt lại, cảm thấy chuyện này mình phải nghĩ kỹ hơn mới được. Trong lúc Kim Đa Minh đang bận nghĩ xem phải tăng cường mối quan hệ với Lý Di như thế nào, thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đã hoàn toàn ổn định tu vi. Thực ra mấy hôm nay có vẻ như hắn đang kiểm tra quá trình xây dựng thành trì, nhưng phần lớn thời gian là để tìm nơi có thể khiến quá trình tu luyện minh pháp của mình tăng nhanh một chút. Hắn phát hiện, mặc dù càng ở gần hang thần binh thì tốc độ tu luyện minh pháp càng kinh người, nhưng đồng thời cũng có vài khu vực cho ra hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, tựu chung lại thì hang thần binh vẫn là tiện nhất. Có thể tưởng tượng được nếu như vào trong phong ấn thì có lẽ tốc độ tu luyện sẽ lên đến trình độ khó mà hình dung. Như vậy cũng giống như có một miếng bánh ngọt khổng lồ đặt ở đó, nhưng Vương Bảo Nhạc lại khó mà vào trong đó ăn được. Không phải là không thể, mà nó quá nguy hiểm đi. Trong lúc xoắn xuýt và tiếc nuối thì quá trình xây dựng sơ bộ của tân khu cũng từ từ đi vào giai đoạn kết thúc. Tiếp theo là công tác xây dựng khác, nhưng dựa theo kế hoạch của Vương Bảo Nhạc thì bây giờ cần phải bắt đầu nghiệm chứng trình độ dung hợp của thành trì với trận pháp. Không chỉ thời gian vực chủ sao hỏa đặt ra để đưa dân cư đến chỉ còn lại 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc nhất định phải đảm bảo tân khu của mình không xảy ra vấn đề gì. Cho dù có thì cũng phải lập tức điều chỉnh và sửa đổi ngay. Nhất định không thể đợi đến lúc 100 triệu dân cư chuyển tới thì lại xảy ra vấn đề. Nếu không xử lý tốt thì sẽ gây ra tai nạn vô cùng nghiêm trọng và thảm khốc. Vương Bảo Nhạc cực kỳ xem trọng chuyện này, cho nên sau khi xây dựng trụ cột sơ bộ hoàn thành, hắn lập tức xin chỉ thị của vực chủ sao hỏa. Vực chủ sao hỏa cho Vương Bảo Nhạc quyền hạn nhất định ở phong ấn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, hắn thử mở phong ấn thần binh ra một lần. Theo tiếng ầm ầm vang lên, sau khi làm xong đủ các loại công tác phòng hộ, thì phong ấn của hang thần binh được mở ra một góc nhỏ. Tiếng giống và gầm gừ của hung thú lập tức vọng tới, thú triều mênh mông vô tận lập tức ảo ra. Ngay khi chúng nó lao ra, khu vực đã bị chặn kín ở hang thần binh, lập tức có vô số đạo linh ti mỏng manh mà mắt thường không thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, cắt ngang chém dọc. Tiếng kêu thảm và rên rỉ không ngừng vang lên, máu thịt bắn ra khắp nơi, vô số phần tay chân bị cắt đứt rơi thẳng xuống đất. Vương Bảo Nhạc và đám người Lý Di, Kim Đa Minh, Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo đều nghiêm mặt đứng ở trung tâm chỉ huy, nhìn cảnh tượng qua màn hình theo dõi. Không ai lên tiếng nói chuyện, ánh mắt đều dán chặt vào màn hình. Sau khi thấy cảnh tượng máu me tung tóe bên kia, cũng thấy thi thể và máu thịt rơi xuống mặt đất đều nhanh chóng bị phân giải và biến mất. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Có thể những người khác không hiểu toàn bộ, nhưng hắn lại hiểu rõ là đám thi thể và máu thịt đó đã trở thành một phần năng lượng của trận pháp. Hồi lâu sau, khi thấy quá trình phòng hộ và giết chóc bên trong hang thần binh đều tiến hành bình thường, thì Vương Bảo Nhạc lại thử mở rộng phong ấn ra một chút nữa, thả nhiều hung thú ra hơn. Quá trình nghiệm chứng này kéo dài suốt mấy ngày liền. Trong quá trình này cũng phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Khi đó Vương Bảo Nhạc lập tức đóng phong ấn lại, bắt đầu tập hợp mọi người để sửa chữa và hoàn thiện từng vấn đề. Mãi cho đến 3 ngày sau, sau khi tất cả đều sửa chữa xong xuôi thì lại mở phong ấn ra, cứ lặp đi lặp lại như thế trong suốt một tháng trời. Trong quá trình liên tục sửa chữa và tu bổ này thì lớp phòng hộ bên ngoài hang thần binh đã vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí thỉnh thoảng lại có hung thú kết đan xông ra nhưng vẫn bị trận pháp ở đây giết chết. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời sau 2 tháng mở phong ấn ra thì thú triều cũng đã giảm đi nhiều, nên Khổng Đạo lại xin được bắt đầu chức trách chính thức của hắn, chính là kiểm tra tình huống làm tan bức tường hàn băng cản trở ở bên trong hang thần binh theo định kỳ. Dù bên trong phong ấn cũng vẫn có nguy hiểm tồn tại, nhưng quân đội đã an bài rất nhiều người vào đó trong những mốc thời gian tương đối an toàn để tiến hành kiểm tra và tìm kiếm. Sở dĩ nói tương đối là vì dường như gương mặt quỷ dị kia không phải lúc nào cũng xuất hiện. Dựa theo phán đoán của liên bang thì bản thể của nó nằm bên dưới bức tường hàn băng. Gương mặt huyễn hóa ra trước đó chẳng qua chỉ là thần thông do nó tạo thành mà thôi. Cứ thế, trong lúc mọi người căng thẳng theo dõi thì Khổng Đạo cắn răng dẫn người tiến vào trong phong ấn. Không ai biết tình hình bên trong là thế nào. May mà một nén nhang sau thì mấy người Khổng Đạo đã nhanh chóng lao ra, theo sau là vô số hung thú gầm rú đuổi theo, sau đó lại bị trận pháp giết chết. Mọi chuyện lặp đi lặp lại suốt nửa tháng, sau nhiều lần thăm dò, thông tin về hang thần binh cũng được Vương Bảo Nhạc tổng kết ra, báo cáo lại cho vực chủ. Nhìn phần tài liệu này, đến Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy căng thẳng. Thật ra dù đám người Khổng Đạo đi vào trong thời gian an toàn thì vẫn có không ít thương vong, đồng thời đến nay vẫn chưa thực sự đến được chỗ bức tường kia. Hung thú bên trong thực sự là quá nhiều, càng đi xuống sâu bên dưới số lượng lại càng khổng lồ. Vương Bảo Nhạc cũng cảm ứng được trong những lần phong ấn mở ra, chỉ cần mình ở gần hang thần binh thì minh hỏa của mình lại sinh động trước nay chưa từng có. Nếu như không phải chung quanh có quá nhiều người thì Vương Bảo Nhạc đã nhịn không được mà tu luyện thử xem thế nào. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc thực sự là không nhịn được cho nên thả ra đàn muỗi, cho chúng vào bên trong phong ấn thăm dò với người của quân đội. Ngay khi tiến vào, thông qua tầm nhìn của đàn muỗi mà Vương Bảo Nhạc đã thấy được đường hầm bên trong. Xung quanh toàn là bùn đất màu đỏ đậm, có một cỗ cảm giác tà ác cứ liên tục kích thích tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Càng đi sâu xuống dưới thì bùn đất càng đỏ thẫm hơn, giống như được tưới bằng máu tươi vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy bóng dáng của đám hung thú kia. Chúng là vô số viên thịt mọc ra trong vách tường chung quanh, thỉnh thoảng lại nhúc nhích một chút. Một khi bị vỡ thì sẽ có hung thú dữ tợn hoặc là những cái xác sống đáng sợ chui ra. Cảnh tượng giống hệt với cái hang máu mà Lâm Thiên Hạo đã mất tích. Chẳng trách mà mấy người vực chủ sao hỏa lại đoán là hang máu có liên quan tới hang thần binh. Vương Bảo Nhạc ngưng tụ khí tức, khống chế 9 con muỗi đi theo các tu sĩ quân đội đến điểm tập kết. Đây là nơi sâu nhất mà ngày nay tân khu do Khổng Đạo đại diện cho quân đội có thể đi tới. Tuy nói vẫn cách bức tường hàn băng kia một đoạn nữa, nhưng ở nơi đây có rất nhiều viên thịt, chỉ cần một chút dao động nhỏ cũng có thể khiến chúng thức tỉnh, trừ khi là có thể thanh lý được hết, bằng không thì bọn họ khó lòng mà đi tiếp được. Vậy nên, sau khi bố trí một vài pháp khí, người trong quân đội tranh thủ quay lại. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khống chế đàn muỗi không hề rời khỏi. Sau một lúc trầm ngâm, hắn quyết đoán khống chế cả 9 con muỗi bay thẳng xuống bên dưới hang. Vì không còn tu sĩ quân đội nên tốc độ của 9 con muỗi càng nhanh hơn, một đường bay thẳng xuống. Vương Bảo Nhạc không rõ là chúng đã bay được sâu đến đâu, nhưng hắn cảm giác được với tu vi hiện tại mà cũng sắp mất đi cảm ứng với đàn muỗi. Đến khi tới cực hạn có thể khống chế được thì hắn rốt cuộc cũng thấy được điểm cuối của cái hang thần binh này. Nơi đó có một cái phong ấn hàn băng khổng lồ, tràn ngập hàn khí vô cùng đáng sợ. Vương Bảo Nhạc chưa kịp xem xét cẩn thận thì bề mặt hàn băng đột nhiên rung mạnh, bên trên xuất hiện một gương mặt khổng lồ vô cùng dữ tợn. Nó nhìn chằm chằm vào 9 con muỗi do Vương Bảo Nhạc điều khiển, bỗng nhiên mở miệng: "Minh tử." Âm thanh này không đến từ trái đất mà là một loại ngôn ngữ Vương Bảo Nhạc chưa nghe qua bao giờ. Nó giống như chú ngữ vậy, vừa vang ra thì đã xuyên qua mấy con muỗi mà xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, làm toàn thân hắn run lên dữ dội, hô hấp dồn dập. Minh hỏa trong cơ thể có dấu hiệu mất đi sự khống chế. Điều khiến hắn hoảng sợ hơn nữa là dù hắn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ mà đối phương đã dùng, nhưng không biết tại sao, khi nó vang lên thì hắn bỗng nhiên phát hiện là mình lại nghe và hiểu được. Không cần nghĩ nhiều, Vương Bảo Nhạc cũng biết tại sao mình nghe hiểu câu này, bởi vì đó là do hắn tu luyện minh pháp. Lúc này, Vương Bảo Nhạc lại đang ở trong trung tâm chỉ huy của tân khu, xung quanh toàn là người, nên ngay khi minh hỏa trong người hắn lay động khiến cho trung tâm chỉ huy lập tức đóng băng. Việc đóng băng này khiến đám người Lý Di giật mình, đang muốn xem xét nguồn cơn, thì trong phong ấn của hang thần binh đột nhiên bộc phát, một cỗ khí tức băng hàn kinh người âm ầm bộc phát từ bên trong. Lần này lại không hề giống như mấy lần trước, nó như đang gào thét, nhưng thực ra là đang thốt lên hai chữ, minh tử. Biến cố xảy ra bất ngờ, khiến cho sự chú ý của mọi người đều bị thu hút qua đó. Mà sau khi gương mặt xuất hiện thì băng hàn cũng không phải chỉ giới hạn, nhanh chóng lan ra khu vực thần binh, khiến cho đám người Lý Di theo bản năng cho rằng đây mới là ngọn nguồn của nó. Thế nên bọn họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cả đám lo lắng biến sắc. Vương Bảo Nhạc cũng đanh mặt bấm niệm pháp quyết, điều khiển, đóng kín phong ấn lại, đồng thời gia tăng phòng hộ. Vô số đạo linh ti do trận pháp tạo thành nhanh chóng xuất hiện đan xen vào nhau, khiến cho đám hung thú nương theo gương mặt này mà lao ra đều phải hét thảm và bị cắt thành từng mảnh. Hồi lâu sau, khi gương mặt này đã chìm xuống một lần nữa, thì chung quanh phong ấn thần binh mới từ từ yên tĩnh lại. Người trong trung tâm chỉ huy cũng thở phào một hơi. Sau khi quan sát thêm một chút thì bọn họ đều tự động giải tán. Từ đầu chí cuối, Vương Bảo Nhạc không nói một lời nào. Sau khi quay về văn phòng, hắn mới thở gấp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn biết vì sao mình lại nghe hiểu lời của đối phương, cũng hiểu rõ nhất định binh pháp có quan hệ với hàng thần binh này. Nhưng hai chữ minh tử này khiến hắn hoảng sợ. Đây là một loại xưng hô, chẳng lẽ tu luyện binh pháp thì sẽ được gọi là minh tử ư? Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất an cho nên tranh thủ lấy mặt nạ ra, muốn tìm chị đẹp để hỏi cho rõ. Nhưng không biết tại sao, từ khi đến đây thì chị đẹp cứ như biến mất vậy. Dù Vương Bảo Nhạc kêu gọi cách gì cũng không thấy bóng dáng hay là một câu đáp lại nào của chị. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc nơm nớp không yên, nhưng hắn cũng phát hiện là sau khi mình cho đàn mũi bay vào trong phong ấn, thì tu vi minh pháp của hắn lại tăng lên không ít, thậm chí ba đoàn minh hỏa cũng rừng rực cả lên. Nếu nhắn tự mình đi vào thì e là tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, dù tư chất của mình có kinh người đến mấy thì cũng cần cỡ một năm mới có thể đột phá lên trúc cơ đại viên mãn. Đây là chuyện phụ thôi. Quan trọng nhất là từ trúc cơ đại viên mãn đột phá đến kết đan lại là một cửa ải rất khó. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Hắn không phải là người mới bắt đầu tu luyện cho nên đã đọc không ít tư liệu về việc đột phá trúc cơ. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, mặc dù các thế lực trong liên bang hiện nay đều có kết đan, nhưng so với tổng thể lượng tu sĩ thì kết đan đã là đỉnh phong, mà số lượng cũng chỉ có chừng vài trăm người mà thôi. Trong số mấy trăm người này, phần lớn đều là kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thì chẳng có mấy, còn đại viên mãn thì khắp liên bang chỉ có hơn chục người mà thôi. So với bọn họ, số lượng tu sĩ trúc cơ đại viên mãn trong liên bang lại cực kỳ khổng lồ, có khi gấp mấy chục hoặc cả trăm lần. Nhưng phần lớn tu vi của những người này đều bị mắc kẹt, muốn đột phá là điều cực kỳ khó khăn. Như thế, sự ảnh hưởng của hang thần binh đối với minh pháp lại khiến Vương Bảo Nhạc càng thêm rung động. Nhưng hắn nghĩ thôi chứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Bảo Nhạc còn hiểu rõ, thân là khu trưởng của tân khu, lại nắm giữ một phần quyền khống chế trận pháp và phong ấn thần binh của nơi này. Nếu như mình muốn vào đó tu luyện, thì lúc nào mà chả được, lại còn quang minh chính đại nữa. Chẳng qua, trình độ nguy hiểm ở trong phong ấn thần binh này cũng khó lường được trước, cho nên ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn dằn cái dục vọng muốn thử nghiệm xuống. Hắn thầm nghĩ chờ thêm một đoạn thời gian nữa, đợi bên trong an toàn hơn thì lúc đó thử nghiệm cũng không muộn. Mang theo suy nghĩ như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, việc xây dựng tân khu vẫn tiếp tục, hành động của Lý Di cũng ngày càng lộ liễu. Thậm chí cô ta còn cảm thấy nếu như mình cũng sửa chữa phòng hộ của hang thần binh một phen thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa. Nhưng đây không phải là nơi mà cô ta có thể nhúng tay vào. Phong ấn và phòng hộ của hang thần binh đều do Vương Bảo Nhạc toàn quyền phụ trách, ngay cả khổng đạo cũng không được chạm vào. Theo thời hạn nửa năm càng ngày càng gần, thú triều hang thần binh cũng lần lượt bộc phát và bị tiêu diệt khá nhiều, khiến cho lực tác động của trận pháp càng ngày càng mạnh. Tu sĩ quân đội bên phía khổng đạo cũng lần lượt vào trong dò xét, mặc dù cũng thương vong không ít nhưng tìm được rất nhiều tin tức và tài liệu quan trọng khiến cho bọn họ hiểu rõ về hang thần binh này hơn. Tài liệu đó cũng được Vương Bảo Nhạc đưa tới chỗ của vực chủ sao hỏa, bắt đầu làm ra phân tích và phán đoán. Ngoài ra, mấy lần dò xét này cũng khiến cho mấy người khổng đạo đi xuống được sâu hơn. Theo thời gian mà họ tính toán, mặc dù chưa thể tới gần chỗ bức tường, nhưng vẫn có thể giám sát quá trình và tốc độ tan rã của bức tường, sau đó tiến hành ghi chép lại. Có điều pháp khí được lắp đặt trong hang thần binh này chỉ có tác dụng trong chốc lát, sau đó sẽ nhanh chóng mất linh, bằng không thì quá trình thăm dò sẽ càng dễ dàng hơn. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Vương Bảo Nhạc có thể đưa ra yêu cầu để vực chủ sao hỏa đến đây xét duyệt trong vòng nửa tháng này, rồi an bài dân cư chuyển tới đây. Dù sao thì quy mô sơ bộ của toàn bộ tân khu đã được hình thành, từ nhà xưởng cho đến thiết bị đều đã xong xuôi. Nhìn qua thì thứ duy nhất còn thiếu trong tân khu lúc này chính là dân cư đến ở. Tuy rằng số lượng nhân viên công tác trong tân khu này cũng có hơn 100.000 người, nhưng vẫn còn quá trống trải, cho nên Vương Bảo Nhạc quyết định quan sát thêm nửa tháng, sau đó mới bắt tay vào việc di dân. Thế nhưng, 7 ngày trước khi đến kỳ hạn nửa năm lại xảy ra biến cố bất ngờ, cắt đứt quá trình tu luyện của Vương Bảo Nhạc. Tiếng cảnh báo vang lên từng hồi khiến Vương Bảo Nhạc lập tức mở mắt ra. Gần như ngay khi hắn vừa mở mắt thì Lâm Thiên Hạo cũng chuyển âm tới. Khu trưởng, khổng đạo gặp nạn trong lúc thăm dò hang thần binh, sống chết không rõ. Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng đến khu vực phong ấn thần binh. Sau khi tới nơi, Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh đã có mặt sẵn ở đó. Cả hai đều xa sầm nét mặt, nhìn thú triều hung hãn ở bên dưới phong ấn xông ra, rồi bị linh ti trận pháp cắt đứt cơ thể. Ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc đến thì cả hai lập tức bước lên, thấp giọng khai báo tình huống. Cùng lúc đó cũng có vô số tù sĩ quân đội lo lắng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khu trưởng, lúc trước vốn còn đang bình thường, nhưng sau khi Khổng Đạo dẫn người xuống không bao lâu thì thú triều lại đột nhiên bộc phát. Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, thời gian chênh lệch rất lớn so với ghi chép của chúng ta. Thú triều bộc phát thế này, chỗ Khổng Đạo e là... Lâm Thiên Hạo không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Khổng Đạo ở bên trong hang thần binh, e là lành ít dữ nhiều. Thông báo cho vực chủ chưa? Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy đau đầu. Thân phận của Khổng Đạo rất đặc thù, nhưng lần nào hắn cũng tự mình xuống dưới, không biết để làm cái trò gì. Vương Bảo Nhạc cũng từng hỏi vài lần, nhưng đối phương đều không thèm trả lời. Nay xảy ra vấn đề, Vương Bảo Nhạc thân là khu trưởng, khó mà trốn thoát trách nhiệm. Điều này khiến hắn cảm thấy bực bội. Vương Kim Đa Minh đứng bên cạnh nhìn Vương Bảo Nhạc thấp giọng nói, đã phong tỏa tin tức nhưng khó mà giấu được lâu. Việc này sao lại phong tỏa được, phải lập tức báo cáo lên chứ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, cùng lúc đó các tu sĩ quân đội chung quanh cũng lập tức mở miệng. Khu trưởng, trình độ nguy hiểm của đợt thú triều này không cao, ta tin rằng Khổng Phó khu trưởng nhất định vẫn còn sống mà đang chờ chúng ta xuống cứu viện. Xin khu trưởng hạ lệnh, bọn ta nguyện ý vào hang cứu người. Khu trưởng, người không thể thấy chết mà không cứu được. Vương Bảo Nhạc vốn đang đau đầu, nghe đám người này nói xong thì liền nổi đóa gầm lên một tiếng, im lặng hết đi. Tiếng quát này giống như là tiếng sấm rền bên tai những người kia. Vương Bảo Nhạc cũng thả ra đàn mũi của mình cho chúng lao vào bên trong thú triều, bay thẳng vào trong hang thần binh, một đường nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Khổng Đạo. Chẳng mấy chốc hắn đã thấy Khổng Đạo và ba quân tu đang đào một cái hố, sau đó giết chết đám hung thú đang cố gắng xông vào. Nhưng nhìn bộ dạng của họ thì chắc không kiên trì được lâu. Đồng thời số lượng hung thú ở nơi này quá đông, dựa vào sức của họ thì chắc chắn không trụ nổi. Này ai cũng có thương tích trên người, đứng giữa cái làn danh, giữa sự sống và cái chết. Lúc này trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn, một là chờ vực chủ đến, còn lại chính là tranh thủ cứu người, không cần phải tiến hành cân nhắc gì nhiều. Sau khi phát hiện mấy người Khổng Đạo gặp nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc không thể thấy chết mà không cứu được. Hắn không có chút chần chừ nào, lập tức khống chế đàn muỗi lao thẳng tới chỗ đám hung thú đang bao vây đám người Khổng Đạo. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc ở trung tâm chỉ huy cũng lập tức mở miệng, cứu người. Khi hắn lên tiếng, đám tu sĩ quân đội lập tức bộc phát tu vi, lao thẳng vào hang phong ấn không chút do dự. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng hạ lệnh một tiếng, Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh nhanh chóng triệu tập người của mình tới, gia nhập vào hàng ngũ cứu viện. Lúc này Vương Bảo Nhạc có thể lựa chọn cách không vào. Nhưng nếu hắn không vào thì người nào khác cũng không thể biết được vị trí cụ thể của Khổng Đạo. Muốn tìm kiếm thì cũng khó mà xác định nổi phương hướng. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn để người ta biết là mình có thị giác của đàn muỗi, cho nên sau khi im lặng mấy giây, hắn cắn răng tự mình dẫn đội. Khu trưởng, Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh ngẩn ra, thấy Vương Bảo Nhạc rời khỏi trung tâm chỉ huy, nhanh chóng chạy vào khu vực phong ấn thần binh. Trận pháp bộc phát giết chết vô số hung thú, lại xuất hiện một vài chỗ trống. Mấy ngàn quân tu thấy thế cũng nhanh chóng lao vào. Không chỉ Lý Di và Kim Đa Minh lắp bắp kinh hãi mà những quân tu khác cũng phải giật mình. Ánh mắt của họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều khác hẳn trước kia. Chẳng ai nói một lời nào, gần như trong nháy mắt họ đã vây quanh để bảo vệ Vương Bảo Nhạc ở giữa, đồng thời nhanh chóng lao thẳng tới hang thần binh. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, hai mắt đỏ ngầu, xen lẫn chút do dự, nhưng hắn cũng cắn răng cuồn cút chạy theo. Kim Đa Minh đứng bên cạnh cười khổ một cái, chẳng chần chừ được bao lâu cũng dẫn người của mình nối gót. Cứ thế hơn vạn người, âm âm chống đỡ thú triều xông thẳng vào trong. Cùng lúc đó lại có nhiều tu sĩ nhận được mệnh lệnh chạy tới, liên tục tiếp ứng. Lý Di cũng chạy đến đây, sau khi thấy cảnh này cô ta nhướng mày cười lạnh, đồ ngu xuẩn. Trong lòng cảm thấy khinh thường cho nên Lý Di đương nhiên sẽ không vào hang thần binh. Cô ta cảm thấy vì cứu một vài người mà để cho mọi người mạo hiểm như thế thì không đáng chút nào. Cô ta thân là phó khu trưởng, đương nhiên không thể tự mình vào trong. Theo cô ta thấy thì hành động của đám người Vương Bảo Nhạc chính là vừa vô trách nhiệm lại vô cùng hồ đồ. Nghĩ tới đây, Lý Di đứng trong trung tâm chỉ huy, hai mắt lóe sáng, trong lòng chợt sinh ra một suy nghĩ. Nếu như Vương Bảo Nhạc kia chết ở trong đó thì mình sẽ trở thành khu trưởng. Trong lúc Lý Di còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ này, thì hơn vạn tu sĩ lấy Vương Bảo Nhạc và đám người Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh dẫn dắt ở trong hang thần binh, đã điên cuồng chém giết và tiến hành cứu người. Mặc dù bên trong hang thần binh cũng có sức mạnh của trận pháp nhưng đã bị suy yếu đi nhiều. Điều này khiến tác dụng trợ giúp của trận pháp không được cao cho lắm. May mà vừa rồi thú triều đã bị giết nhiều, lại do Vương Bảo Nhạc dẫn đường. Hắn đi rất đúng hướng, một đường không hề dừng lại, thế như trẻ tre, trực tiếp quét sạch toàn bộ mọi thứ cản đường. Trong quá trình giết chóc và xông vào đây, tiếng gào rú, tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi. Mắt thấy số lượng hung thú dần giảm bớt trong lúc giết chóc. Bọn họ đã đi sâu vào trong hang, cách chỗ đám người khổng đạo đang ra sức chống chọi không còn xa nữa. Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng gào lớn như vọng ra từ cuối hang đột nhiên ập tới. Âm thanh này vang vọng khắp hang thần binh, đồng thời có một cỗ khí tức lạnh lẽo bùng nổ ra từ bên trong. Khí tức này vô cùng quỷ dị, chỉ trong nháy mắt đã khiến trong hang hóa thành mùa đông. Vách hang chung quanh bắt đầu đóng băng với tốc độ cực nhanh. Tu sĩ tân khu sao hỏa chạy vào cứu viện biến sắc, thân thể run rẩy như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó ập đến, cùng với cỗ khí tức lạnh lẽo kia, ăn mòn thân thể của bọn họ, muốn đồng hóa, biến họ thành một phần của nơi này. Trong lúc cỗ khí tức lạnh lẽo này chuyển tới, đám hung thú chung quanh cũng trở nên cuồng bạo hơn, cả đám đều điên cuồng xông lên cắn xé. Thấy nguy cơ ập tới, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Người khác thì không biết khí tức này là gì, nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện minh hỏa trong cơ thể mình lại sinh động hẳn lên, thậm chí còn lộ ra một cảm giác khát khao, muốn nuốt chửng cỗ khí tức này. Phục linh tử, hoặc nên nói đây chính là minh khí mà chị đẹp đã nhắc tới sao? Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, thấy mọi người chung quanh đều tái mặt, thậm chí có người dại ra, thân thể bắt đầu xuất hiện băng xương. Hắn liền cắn răng một cái không chút chần chừ, lập tức vận chuyển minh pháp bắt đầu hấp thu nó. Hắn vừa hấp thu một cái thì khí tức băng hàn chung quanh lập tức khựng lại, sau đó ào ào đổ vào thân thể Vương Bảo Nhạc khiến toàn thân hắn chấn động. Sau khi đám minh khí này ùa vào thì minh hỏa trong người Vương Bảo Nhạc lập tức bùng lên, giống như mặt đất khô cằn bao lâu, chợt đón được cơn mưa xuân. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt lên, hai mắt sáng lóe, tốc độ tăng nhanh, chiến lực tăng mạnh. Một đao hạ xuống chém một con hung thú thành hai nửa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy lo. Tuy rằng hắn đã bắt đầu hấp thu minh khí lạnh lẽo ở nơi này, nhưng một mình hắn thì không đủ. Trạng thái bị khí tức xâm nhập của người khác chỉ thoáng dừng lại một chút, e là chẳng bao lâu nữa thì họ sẽ bị xâm nhập hoàn toàn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không tận mắt nhìn thấy hậu quả khi bị nó xâm nhập hoàn toàn là như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được ra đây là quá trình chuyển hóa từ sống đến chết. Một khi mà hơn vạn người tiến vào đây đều xuất hiện thương vong kiểu này, thì hành động cứu viện của Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành một sai lầm lớn. Đáng chết thật! Mặc dù vô cùng sốt ruột nhưng Vương Bảo Nhạc biết hiện tại hoặc là phải tranh thủ rút lui, hoặc là phải đề cao tốc độ hấp thu minh khí của mình lên thật nhanh. Tại chủng đâu? Trong lòng thầm quát một tiếng, Vương Bảo Nhạc lúc này cũng bất chấp mọi thứ, lập tức bộc phát vệ chủng trong cơ thể. Lần bộc phát này hắn còn triển khai cả minh hỏa. Đám minh khí băng hàn chung quanh nơi đây điên cuồng tràn tới hắn với xu thế nhanh hơn trước kia nhiều. Giống như Vương Bảo Nhạc đã biến thành một cái hố đen mà người thường không thể nhìn thấy, điên cuồng hấp thu khí tức băng hàn này. Thân thể của các tu sĩ chung quanh run lên một cái, khôi phục lại một phần thần trí. Ai nấy đều biến sắc, sợ hãi trước nguy cơ lần này. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới gầm lên. Theo ta, đi cứu người trước. Vương Bảo Nhạc quát to một tiếng. Mấy người Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh đều rúng động, đột nhiên lao thẳng lên, giành giật từng giây để xông tới. Rốt cuộc bọn họ cũng thấy được khổng đạo bị trọng thương, toàn thân dính đầy máu tươi, thân thể lạnh run nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự được. Người đi theo hắn đều đã hóa thành thi thể hết. Khổng đạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn biết có lẽ sẽ có người tới cứu mình, nhưng hắn cũng hiểu rõ quan hệ của mình và mấy người Vương Bảo Nhạc, vốn chẳng mặn mà gì cho cam. Đối phương chắc chắn sẽ chọn cách báo cáo lại cho vực chủ, sau đó mới chờ vực chủ tới cứu. Cho dù quá trình này có rất nhanh đi nữa, thì e là mình cũng không thể chờ được tới chỗ đó. Hắn thê lương, nhìn từng người đi theo mình phải bỏ mạng, lúc này vô cùng tuyệt vọng, hai mắt đỏ ngầu. Trong thời gian này hắn đã hiểu nhiều hơn về hang thần binh, thậm chí có nhiều chuyện hắn không báo cáo cho Vương Bảo Nhạc biết. Hắn biết rõ, nếu như mình không có tự bạo, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, thi thể của mình cũng sẽ trở thành một phần chiến lược trong hang thần binh. Lúc đó thì thuộc hạ và bằng hữu sẽ thấy thi thể của mình xuất hiện trong đám thú triều như một con hung thú hoặc là một cái xác biết đi. Ngay tới đây, khổng đạo cười thảm nhìn đám hung thú đang xông tới, gào to một tiếng toàn tự bạo. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô, tiếng hít thở và tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn còn chưa thấy rõ là gì thì đã có từng tia sáng pháp thuật và pháp khí thần thông phát ra ở bên ngoài cái hố nơi hắn đang ẩn nấp. Đám hung thú đang vây quanh cố gắng xông vào đây lại kêu gào thảm thiết từng cơn, sau đó là từng con nổ tung, máu thịt be bét. Khổng đạo sống sót sau tai nạn liếc mắt một cái đã thấy được Vương Bảo Nhạc tay cầm pháp binh lao tới trước mặt mình cùng với vô số thân ảnh mang đầy thương tích đi theo sau lưng hắn. Người Khổng đạo ngẩn ra theo bản năng muốn kháng cự, nhưng còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã trừng mắt lên. Khổng đạo, ngươi bị ngáo à? Vương Bảo Nhạc tức giận với tay ra sau lưng Khổng đạo, túm cổ áo của hắn kéo mạnh một cái, ném cho mấy gã quân tu sau lưng, mau chóng quay về. Vương Bảo Nhạc càng ngày càng lo lắng hơn, hắn có dự cảm chẳng lành, là dường như có một cô ý chí nào đó đang từ từ tỉnh giấc ở cuối cái hang động này sau khi mình tiến vào trong đây. Ngay khi đám người Vương Bảo Nhạc muốn rời khỏi thì có một tiếng gầm lớn đột nhiên ầm ầm bộc phát ra từ sâu trong lòng đất. Tiếng gầm này cực kỳ đinh tai nhức óc, khiến tâm thần của mọi người đều rúng động dữ dội, miệng hộc máu tươi. Toàn thân Vương Bảo Nhạc cũng chấn động, ba đoàn minh hỏa trong cơ thể hắn đều lay lắt không yên, giống như sắp bị dập tắt vậy. Khi cúi đầu thì hắn thấy loáng thoáng có một bàn tay mờ ảo vặn vẹo vươn ra từ bên dưới hang thần binh, nó giống như kéo dài vô hạn chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Minh tử! Âm thanh gào thét vang vọng dọa cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, hắn tức giận quát lên một tiếng, giống cái con mẹ mày. Da đầu của Vương Bảo Nhạc giống như muốn nổ tung, hắn điên cuồng muốn lao ra khỏi hang thần binh cùng với mọi người, nhưng hắn vẫn chậm một chút, tốc độ của bàn tay kia quá nhanh. Khi nãy hắn còn ở phía xa, nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã đến cách Vương Bảo Nhạc chưa đầy trăm trượng. Nơi nó đi qua, vách hang chung quanh lập tức đóng băng với tốc độ rất nhanh, tiếng lắc rắc vang theo bàn tay kia, hóa mọi thứ thành băng đá. Mắt thấy nó sắp sửa tới gần, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc như trâu, đang muốn mặc niệm đạo kinh để đối kháng lại. Nhưng lúc này lại có một tiếng hử lạnh vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Chỉ trong nháy mắt đã có ba đạo thân ảnh vọt tới nhanh như chớp, xuất hiện phía sau họ, đối đầu với bàn tay đang vồ tới kia. Ba người này, một người là vực chủ sao hỏa, một người là đại thụ, còn lại là một lão giả tóc đỏ mặc quân trang. Cả ba đều là kết đan đại viên mãn, lúc này bộc phát tu vi, liên thủ cùng nhau, đối kháng với bàn tay. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đại thủ và lão giả trầm giọng hừ một tiếng nhanh chóng rút lui. Chỉ có vực chủ sao hỏa là không hề lui lại, thậm chí cô còn giơ tay phải lên, một thanh chiến chùy khổng lồ xuất hiện trong tay cô. Chiến chùy này vừa ra thì trời long đất lở, một cỗ khí tức gần với thần binh đột nhiên tản ra. Đây là một kiện pháp binh cấp 9. Một chùy nện xuống khiến không gian rung chuyển, bàn tay kia rung mạnh một cái rồi trực tiếp vỡ nát. Chỉ có tiếng gào thét là vẫn còn vang vọng như mang theo vẻ điên cuồng xen lẫn không cam lòng. Đi! Vực chủ sao hỏa nghiêm mặt lại, sau khi đánh ra một chùy thì không nói gì thêm, thân thể lui lại, phất tay ra hiệu. Sau đó cả cô, đại thụ và lão giả quân đội kia đồng thời hộ tống đám người Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rút lui, một đường suôn sẻ chạy thẳng ra khỏi hang thần binh. Sau khi ra ngoài, vực chủ sao hỏa bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái, phong ấn của hang thần binh ầm ầm bột phát, đóng kín hang một lần nữa. Ra tới bên ngoài, Vương Bảo Nhạc vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, không khỏi nhìn ba người vực chủ một cái. Trong lòng hắn hiểu rõ đây là do vực chủ nhận được thông báo lập tức truyền tống tới, bằng không thì e là lần cứu viện này sẽ thất bại thảm hại. Khổng đạo được những người khác đỡ lấy rồi đút đan dược vào mồm. Lúc này mặc dù vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng, nhưng ít ra miễn cưỡng giúp bản thân hắn giữ được tỉnh táo. Hắn hiểu rõ sai lầm lần này đã khiến mình cửu tử nhất sinh. Thậm chí nếu như không phải Vương Bảo Nhạc xông vào cứu viện, thì hắn e là đã biến thành một cái xác. Điều này khiến hắn sinh ra cảm giác phức tạp liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, nhưng không biết phải nói sao cho phải. Cuối cùng chỉ có thể im lặng. Vương Bảo Nhạc, người đúng là hồ đồ. Vực chủ sao hỏa phong ấn hang thần binh lại xong thì tức giận quay lại chừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Vương Bảo Nhạc cười khổ, đang muốn lên tiếng thì Khổng đạo đã cắn răng nói, vực chủ, chuyện này là do ta lỗ mãng, không liên quan gì tới Vương Bảo Nhạc. Người câm miệng cho ta, ngươi còn biết là mình lỗ mãng à? Trước khi tới lão phu đã nói cái gì với ngươi hả? Vực chủ sao hỏa còn chưa lên tiếng thì vị lão giả tóc đỏ mặc quân trang đã nổi giận giống lên. Là vị cung phụng hàng đầu của quân đội sao hỏa, quan hệ của ông và Đoan Mộc Tước vốn là rất tốt. Sở dĩ Khổng đạo đi đến sao hỏa cũng là do năm đó ông và Đoan Mộc Tước cùng phát hiện hắn trong biển hung thú. Có thể nói lão giả này cực kỳ coi trọng Khổng đạo, cho nên sau khi biết hắn gặp nạn lập tức hộc tốc chạy đến cứu. Nay lão giả vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì lại khác hẳn, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích lẫn thưởng thức. Ông hiểu là nếu như Vương Bảo Nhạc đợi bọn họ đến thì mới định đoạt, e rằng Khổng đạo đã bỏ mạng từ lâu. Ánh mắt này khiến Vương Bảo Nhạc chớp mắt trong im lặng, Vực chủ Sao Hỏa thì lại trừng mắt với Vương Bảo Nhạc thêm một cái, sau đó khiển trách Kim Na Minh và Lâm Thiên Hạo, cuối cùng mới nói với ba người bọn họ, lần sau không được làm như vậy nữa. Nghe thấy câu này, Vương Bảo Nhạc xem như thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng phát hiện mình bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng không hiểu sao lại sợ cái vị vực chủ Sao Hỏa này. Lúc này hắn lại bước lên, đang nghĩ xem nên nịnh nọt vực chủ Sao Hỏa thế nào, thì cô ta đã hừ một tiếng. Được rồi, đừng có ra vẻ đáng thương nữa. Bản tòa đã đến thì sẽ xem tân khu của ngươi xây dựng thế nào. Nếu như còn sai lầm nào nữa, nhất định sẽ trừng phạt. Vực chủ cứ yên tâm, cái khác ta không dám nói, nhưng tân khu này tuyệt đối không có vấn đề. Nửa năm qua thuộc hạ đã vất vả làm lụng đến mất ăn mất ngủ. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực phành phạch bày tỏ thái độ. Vực chủ Sao Hỏa cũng trừng mắt nguýt hắn một cái rồi cắt ngang, sau đó không nói gì thêm, chỉ dẫn người đi kiểm tra. Mặc dù kiểm tra rất nghiêm ngặt và kỹ càng nhưng tốc độ cũng không chậm. Với tu vi của vực chủ Sao Hỏa, bình thường chỉ cần nhìn lướt qua một cái là có thể nhìn ra cấu trúc và vấn đề. Cho nên nửa canh giờ sau, vực chủ Sao Hỏa đã phát hiện ra vài vấn đề và Vương Bảo Nhạc tranh thủ sửa chữa đi. Lúc này mới hoàn thành việc khảo sát và rời đi. Từ đầu chứa cuối cô đều không đi nhìn Lý Di lấy một cái, cũng chẳng nói câu nào với cô ta, có vẻ như không muốn nhìn tới. Điều này khiến cho Lý Di vốn còn tưởng rằng mình sẽ được khen ngợi lại ngẩn người ra. Lão giả tóc đỏ kia cũng thế, mặc dù ông ta khá nghiêm khắc với Khổng Đạo, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh thì rõ ràng là hài lòng ra mặt, mỉm cười tủm tỉm với bọn họ, còn Lý Di thì ông ta chẳng thèm nhìn lấy một cái. Trước khi đi mới nhìn một cái đầy thâm ý, sau đó hừ lạnh một tiếng. Điều này khiến cho Lý Di căng thẳng thấy rõ, không khỏi nhìn sang đại thụ. Đại thụ vẫn giữ im lặng, đến lúc gần đi mới thở dài nhìn Lý Di một cái, nói không nên lời. Trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cũng chẳng thiết tha nói gì. Sau khi tới đây, thấy đám người Vương Bảo Nhạc đều nhảy vào trong hang thần binh cứu người, chỉ có một mình Lý Di là đứng ở bên ngoài, thì hắn biết là cô ta đã sai lầm. Nếu không có hình tượng so sánh thì cũng thôi, nhưng ai nấy đều biết Vương Bảo Nhạc có mâu thuẫn với Khổng Đạo. Mặc dù có xích mích, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không chút do dự, liều mạng xông vào hiểm cảnh để cứu người ngay lập tức. Cách làm này, mặc dù có phần nông nổi, nhưng đều là người trẻ tuổi thì phải có nhiệt huyết. Tuy rằng hành vi này không ổn, nhưng nó lại ghi điểm rất lớn trong lòng người khác. Cho dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, Lý Di chọn cách không theo. Nhìn thì có vẻ như chiếm lý và tỉnh táo. Trên thực tế, dù cách làm của cô ta không sai, nhưng lại khiến người ta mất cảm tình. Hơn nữa còn bị trừ rất nhiều điểm cảm tình là đằng khác. Hoàn cảnh quan trường của liên bang lấy người làm gốc, đôi khi thêm điểm ở trong lòng người khác là điều vô cùng quan trọng, nhất là thân phận của Khổng Đạo không tầm thường một chút nào. Ánh mắt của đại thụ lần này khiến cho Lý Di phải run lên, sắc mặt từ từ tái đi. Rõ ràng lúc này cô ta cũng đã nhận ra, bất giác nhìn về phía Khổng Đạo, lại phát hiện hắn đang nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Ngay cả Kim Đa Minh cũng thầm lắc đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Di này dồn hết tinh lực vào việc dưỡng ngực, cho nên bộ óc mới teo đi như quả nho như vậy sao? Cứ thế, sau khi mấy người vực chủ rời đi, thì tân khu lại khôi phục như thường. Nhưng thực tế, Lý Di cảm giác được rõ ràng là mình đã bị cô lập. Mặc dù Khổng Đạo không nói gì, nhưng tu sĩ quân đội dưới trướng hắn lại so sánh Vương Bảo Nhạc với Lý Di, sau đó lạnh nhạt hẳn với phe của cô ta. Lâm Thiên Hạo từ đầu chí cuối thì đã không ưa cô ta rồi, ngay cả Kim Đa Minh cũng chẳng còn được nhiệt tình như trước. Vương Bảo Nhạc nhất định là do người cố ý, còn lợn này. Lý Di quay về chỗ ở của mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi chửi, trong lòng thầm thề nhất định phải đá Vương Bảo Nhạc đi để leo lên nắm quyền. Trong lúc Lý Di bên này thề thốt tức giận thì Vương Bảo Nhạc ở bên kia lại thở phào một hơi, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Hắn nghĩ tới chuyến đi vào hang thần binh, về trùng chế hấp thu trong thời gian rất ngắn mà tu vi của hắn đã được đề cao không ít. Điều này khiến cho hắn nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời cũng phát hiện sau khi đàn muỗi của mình cứu Khổng Đạo, mặc dù đã tiêu diệt hơn phân nửa nhưng vẫn còn hai con còn sống và đang ở bên trong hang thần binh. Nhờ vào tầm nhìn của hai con muỗi này mà Vương Bảo Nhạc đã thấy được hàn băng bên trong hang thần binh đang nhanh chóng tan rã. Sau khi tất cả khôi phục lại thì hắn mới miễn cưỡng điều khiển hai con muỗi này, khiến chúng nhanh chóng bay xuống, dần tới được điểm cuối của hang thần binh, nơi tồn tại bức tường kia. Ok, như vậy là ban đầu thì mình đoán là cái nhân vật ở trong hang thần binh này nó kiểu nó sợ Vương Bảo Nhạc, tại vì thằng này nó tu luyện minh pháp, nhưng hóa ra không phải. Có vẻ như là nó muốn đoạt lấy cái minh hỏa trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc thì phải. Thế còn cái lúc trước ấy mà khi mà Vương Bảo Nhạc tu luyện minh pháp thành công thì có một nơi rất xa xôi ở một vũ trụ nào đó có người bảo là gửi tặng cho Vương Bảo Nhạc một cái quan tài, thế nhưng mà vẫn chưa thấy đến, nhưng mà chắc là sau này sẽ xuất hiện. Tôi mình đoán là với cái đầu óc của tác giả thì những cái tình huống mà nó sắp xếp không thể nào mà bị bỏ phí được, cho nên sớm muộn gì thì cái vật đó cũng sẽ đến chỗ Vương Bảo Nhạc, và khi đó mình đoán là sẽ lại cứu cho Vương Bảo Nhạc một mạng. Còn bây giờ thì mọi chuyện đang diễn ra khá là thuận lợi với Vương Bảo Nhạc. Còn chúng ta thì tạm biệt ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.